Hello, chào quý vị. Hôm nay chúng ta chia sẻ tâm tình của phụ nữ rất là nhiều. Thì ngày hôm nay chúng ta lại chia sẻ về cái tâm tình của các đức ông chồng của chúng ta. Thực sự thưa quý vị là đàn ông đó, họ cũng có những cái nỗi khổ của họ mà họ không có thể nói ra được. Ngọc Nhi thấy đó là để mà công bằng đó thì Ngọc Nhi có tìm hiểu trong mấy tuần qua, gặp rất là nhiều những cái anh giống như là mình làm công nhân của những cái hãng điện tử cũng có nè, rồi những người mà professional như là bác sĩ nè, rồi những anh làm luật sư nè, rồi những anh làm những cái kỹ sư trưởng trong hãng nè, rồi những anh làm lao động tay chân nè. Ngọc Nhi tìm rất là nhiều cái các giới làm việc của các anh để tìm hiểu cho rõ và để mình chia sẻ trung thực. Thực sự ra mà đặt riêng về cái vấn đề mà tình cảm á, là chúng ta hay nói về vấn đề là trong hôn nhân ly hôn hay là vấn đề ngoại tình, thì thật sự thưa quý vị, cũng như thấy thời buổi này nè là phụ nữ ngoại tình rất là nhiều. Thực sự Ngọc Nhi không biết ở Việt Nam như thế nào, nhưng mà mình có hỏi đó thì bạn Ngọc Nhi nói rằng vấn đề mà ngoại tình công sở ở Việt Nam hiện giờ đó rất là nhiều. Và ở Mỹ đó, những người phụ nữ mà sống vì gia đình thì mình không nói, có rất là nhiều người phụ nữ là vì những cái hào nhoáng bên ngoài, nghĩ rằng là mình có rất là có giá trị với những người đàn ông khác, cho nên là ngoại tình và thậm chí rời bỏ gia đình. Nhưng có gặp cũng rất là nhiều câu chuyện, nhưng mà có một câu chuyện đó là Ngọc Nhi biết đó là một cái em này thì năm nay nhỏ Ngọc Nhi rất là nhiều, mới có ba mấy tuổi thôi, và hai vợ chồng có hai đứa con sống rất là hạnh phúc. Thì thưa quý vị, từ Việt Nam sang Mỹ sống một cái thời gian rất là ngắn, có mới không tới một năm nữa, thì nhìn thấy cái người chồng của mình bây giờ là phải đi làm công nhân, đúng là lúc là giấy tờ cũng như là cũng chưa có hơi, hai vợ chồng qua còn đang chờ làm giấy tờ thủ tục quý vị. Thành ra là phải làm công nhân, đồng lương rất là rẻ. Cách đây cả 10 năm về trước thì đồng lương rất là rẻ, và nhìn thấy đó là bạn bè của mình ở ngoài nói, và những người ở lâu người ta nói rằng là ok, đàn ông bên đây là phụ nữ rất có giá trị, phụ nữ bên đây là hiếm lắm này kia kia nọ đâu, thì cô ta là có cái suy nghĩ sai lầm và bỏ cái ông chồng của mình và đi muốn cuộc sống tự do. Và lúc này bắt đầu cặp bồ lung tung hết, cặp bồ lung tung, và đây là một câu chuyện mà như tận mắt chứng kiến luôn. Thành ra rồi cuối cùng là cô ta chọn một con đường, đó là bỏ chồng. Và mặc dù đó là hai vợ chồng đang sống gì như là êm ấm, ông chồng không có một cái lỗi gì trong vấn đề ngoại tình cả, và cô ta quyết định bỏ chồng, và cô ta lại đi chọn cái nghề là làm nhà hàng. Nhà hàng ở đây thì nó cũng có những cái loại nhà hàng bình thường gia đình, một cái loại nhà hàng mà gọi là cái nhà hàng như là mình nói là tiếp viên đi, thì nghĩ rằng là mình là phụ nữ Việt Nam mới sang, tướng mình còn mi nhon, mình còn giá trị, và chọn nghề đó để tìm một người chồng là dân chơi, có tiền, giàu sang nước ngoài. Thì quý vị nghĩ những người đàn ông thành đạt mà chững chạc, họ không bao giờ vào những cái chỗ đó ăn chơi thường. Cho nên sau một cái thời gian lẩn quẩn thì cuối cùng ta là có gì như là sống với lại gì như là 3-4 người, rồi bỏ rồi người khác 3-4 lần rồi. Thì cuộc sống hiện giờ vẫn là làm nhà hàng mà không có tương lai, không có ngày mai gì hết. Thì đó câu chuyện như thấy có thật. Rồi một câu chuyện nữa thì hợp như thấy là cũng có những người đàn ông mà sau khi một người vợ vì những cái hám danh bên ngoài, thấy một thằng đến tiệm nhà hàng mình ngồi ăn mặc móc tiền chi thật rộng rãi, rồi ăn mặc đồ hiệu không, thì nghĩ rằng thằng này nó giàu hơn chồng mình. Nhưng mà khi vào với nó rồi biết rằng là bởi vì phải mặc đồ đẹp, chi tiền ở sập để đi kiếm gái. Và thật sự người đàn ông đó họ cũng không có gia đình vững chắc, và họ chỉ muốn lang bang để vui, dùng cái bề ngoài để lòe thôi. Thì khi mà cặp với nhau rồi, biết với nhau rồi, ra thì lại không ra gì. Thì cũng có những người đàn ông mà vì người vợ như vậy cho nên họ rất là thảm thương, chứ phải phụ nữ chúng ta không đâu. Nhưng đặc biệt không đặc biệt nói về đàn ông như vậy nè, phụ nữ đó mình bị thảm thương thì mình có thể chia sẻ được cái đó với lại bạn bè, chị em bạn, cô dì chú bác. Mình có tật than thở, gặp ai cũng than thở hết. Nhưng thương cho đàn ông khi họ bị như vậy đó, họ không dám nói với ai hết. Họ không bao giờ dám nói là họ bị cắm sừng, họ im lặng chấp nhận. Và lúc này người phụ nữ để mà đi chứng tỏ là mình đúng thì lại đổ tất cả những lỗi làm lên đầu, là tại nó tệ, tại nó lừa, nó đủ thứ hết trơn. Thì và người đàn ông không đi giải thích được, bởi vì cái sĩ diện đàn ông không thể nào mà đi nói xấu người phụ nữ mà đã từng chung sống. Đó là đa số đàn ông, nhiều lắm nha quý vị. Hầu như 10 người là hết 8 người được như vậy rồi. Rồi không dám nói, rồi lại ôm cái đau là bị vợ bỏ trong lòng, không dám nói. Rồi lại một cái nữa đó là, thưa quý vị biết tội nhất là cái gì? Là không dám nói là mình không có tiền. Thành ra người đàn ông mà bị một người vợ mà vì tiền, vì hám danh, vì một cái bề ngoài của một người nào đó mà bỏ đi theo, thì họ không bao giờ dám tâm sự với chúng ta. Họ âm thầm ôm cái đau đó và họ chịu, và họ cắn răng mà chịu, họ không tâm sự được cái đau đó của họ, nó gấp 10 lần chúng ta. Chúng ta đi lêu lao, chúng ta khóc lóc người này kia, bạn bè, chúng ta không có đau nhiều. Nhưng mà khi gặp người đàn ông như vậy thì họ đau rất là nhiều, bởi vì họ không nói ra được, đó quý vị, đúng không quý vị? Thì thưa quý vị, để mà nói sâu hơn nữa đó, một cái buồn thứ nhì các anh là như vậy, là cái gánh nặng trên vai người chồng là phải chứng tỏ mình là đàn ông, phải gánh vác gia đình, dù rằng gánh không nổi, đuối cũng phải ráng gánh, phải chứng tỏ rằng mình gánh nổi. Rồi đi làm cũng vậy, cũng phải là cạnh tranh với đồng nghiệp để mà mình phấn đấu lên hơn, làm mọi sức để được lên chức, để mà đem thêm danh dự tiền bạc cho vợ con. Họ cố gắng bởi vì cái chữ đàn ông, bởi vì cái chữ cột trụ trong gia đình, cho nên họ cố gắng rất là nhiều quý vị, mà họ không có thể tâm sự được với ai. Có đôi khi đó là họ phải mượn rượu để mà họ mới, cái lúc có rượu đó thì họ mới bộc lộ được là cái nỗi lòng của họ. Thành ra thưa quý vị, rất là tội nghiệp cho những người đàn ông như vậy. Rồi lại có những người đàn ông là phải chịu đựng áp lực của những cái bà vợ mà, xin nói thẳng công bằng luôn, là cứ muốn mua cái này, muốn mua kia, mua sắm vô tội vạ, rồi so sánh với chồng người, so sánh với bạn mình. Thành ra những anh như vậy đó cũng rất là tội nghiệp để mà chịu đựng và gồng gánh. Phụ nữ mình có khóc được, mình dễ dàng mình khóc được, nhưng đàn ông họ không có khóc, bởi vì từ hồi nhỏ họ được cái xã hội, họ bị cái xã hội áp đặt là đàn ông có khóc phải mạnh mẽ lên, cha mẹ họ đã dạy như vậy rồi, cho nên á họ không có thể khóc trước mặt người khác, lại càng không thể khóc trước mặt bố mẹ mình, anh chị em mình, và cả vợ mình và bạn bè mình. Họ không được khóc và họ không thể khóc, cho nên họ đau hơn mình và họ phải ráng gồng mình họ chịu. Rồi cái kế đến nữa đó là cái tâm lý là phải áp đặt tiền bạc, tất cả mọi thứ họ phải chu toàn, chung chi cho họ, cho gia đình, là cái hai. Và cái đau nhất của người đàn ông nữa là phải thấy họ không kể lể được. Như cái vấn đề vợ chồng cũng vậy. Ngọc Nhi thấy đây là Ngọc Nhi đã hỏi và nói chuyện rất là nhiều với các anh ở nhiều giới. Có những anh làm nghề lao động chân tay nói rằng là mình rất là mệt mỏi mà không đáp ứng nhu cầu quan hệ với vợ, thì sợ vợ chê mình yếu đuối, rồi sợ mình ngoại tình. Mà có nhiều khi là họ làm mệt quá, họ không có nghĩ đến nữa, nhưng mà họ sợ, lại sợ vợ buồn mà không nói ra được. Có một cái anh rất là tội nghiệp, anh nói rằng là anh làm một ngày là 15-16 tiếng, hai chớp, tại vì vợ ở nhà có ba đứa con nhỏ có đi làm. Thì quý vị, anh là anh phải làm gấp đôi người ta để mà kiếm tiền chi phí trong gia đình. Thì có nhiều khi là anh không còn nghĩ tới vấn đề quan hệ, mà vợ anh thì nghĩ rằng anh là không còn thương nữa, hoặc là càm ràm, rồi nghĩ rằng chồng mình bất lực, rồi bắt đầu lại đi chia sẻ với lại anh chị em trong nhà. Thì khi tới tay ảnh thì ảnh lại mắc cỡ. Thậm chí giờ ảnh đi tâm sự với mẹ chồng là chồng có nó mất thương con nữa, nghi nó có bồ, mà vấn đề đó nó không, cũng như là vợ chồng cũng lạc lẽo, thì mẹ của ảnh lại phải kêu ra nói chuyện. Thì quý vị thấy không, có những cái phụ nữ chúng ta rất là vô tình và hời hợt, như là nông cạn đó quý vị, cái gì cũng nói, gì cũng kể hết, thành ra làm cho người chồng bị áp lực thêm. Đây là những cái trong đời thường mà muốn chia sẻ quý vị, để chúng ta hiểu cái ông chồng của chúng ta hơn, mà chúng ta giữ hạnh phúc và không để mất hạnh phúc nha quý vị. Chứ phải chúng ta dành cho chúng ta không đâu. Đàn ông á, họ cũng tổn thương như mình đó, nhưng mà họ không có nói ra. Họ cũng tủi thân, họ cũng buồn, họ cũng mệt mỏi, thậm chí hơn mình, bởi vì họ gánh cả một cái gánh nặng và cái chữ đàn ông trên vai họ. Cho nên họ buộc phải chịu đó quý vị. Rồi một cái anh nữa nói như vậy nè, làm ảnh làm kỹ sư trong một cái hãng, mà cái mức độ cạnh tranh của một cái kỹ sư trong cái group đó đó nó khủng khiếp lắm. Có nghĩa là một cái project đó là phải trong thời hạn bao lâu phải hoàn thành, và để chứng tỏ khả năng của từng người để trong vấn đề lay off đừng bị đuổi ra. Thì thưa quý vị, là ảnh làm dường như là tối về đó là ảnh phải nằm ảnh suy nghĩ cho cái project ngày mai phải làm gì, phải như thế nào. Mà vợ nằm kế bên thì không hiểu, cứ giận hờn rồi trách móc rồi đòi về mẹ ở. Anh nói, em biết không Nhi, lúc đó tâm lý anh là project chỉ còn có 1-2 tuần nữa nộp, mà chưa có làm xong, anh còn tinh thần, anh rối không biết mình có bị lay off là bị mất việc trong cái đợt lay, cái đợt sa thải đợt tới không. Làm sao mà lên nổi mà vợ anh không có hiểu, mà anh không thể nào nói ra là anh sợ anh mất chớp, sợ mất việc, vì khi anh nói ra rồi vợ anh lại lo, rồi hoang mang, rồi lại nhiều chuyện xảy ra nữa. Cho nên anh phải im lặng mà chịu. Đó là một người kỹ sư cao cấp. Rồi một cái anh nữa là anh làm việc, thưa quý vị, là anh làm rất là nặng à, mà nói thẳng mà không tiện nói cái nghề của anh ra, nhưng mà anh nói rằng là một tuần đó là anh làm việc 5 ngày. Thì em cứ tưởng tượng rằng mới thứ tư thôi mà là anh ước ao gì hôm nay là thứ sáu để mà anh được nằm xuống, về cái chớp của anh làm nó rất là nặng. Mà 5 ngày làm nặng đó, cái cơ của anh, cái cơ là cái muscle bắp thịt của anh đó, nó đã rã rời rồi. Anh về anh chỉ ước ao là vợ anh đó là xoa bóp cho anh sức dầu nóng thoa làm cho rãn cơ để anh relax. Nhưng mà bù lại là cô ta chỉ là kể về tháng sau đó em phải đám cưới bạn, em muốn mua cái áo mới, em phải mang đôi giày họp màu, hay là anh ơi em thích cái bóp đó quá, hay là anh ơi em muốn đi về thăm mẹ, anh cho bao nhiêu tiền để mua quà cho mẹ. Những áp lực nó làm cho anh cảm thấy rằng anh chỉ muốn yên thôi, muốn được những cái là xoa bóp massage nhẹ nhàng của vợ, mà bù lại anh chỉ được anh bị những cái đòi hỏi đó làm cho anh cảm thấy rằng là anh xuống tinh thần nhỉ. Thì thưa quý vị, trở lại đó là Ngọc Nhi muốn chia sẻ với quý vị là những ông chồng của chúng ta đó cũng có những cái đau, những cái khó khăn, những cái khó nói lắm mà họ không nói ra được, nên chúng ta phải hiểu mà thương họ hơn. Chúng ta chẳng may chúng ta gặp được một người đàn ông mà trăng hoa, hay là không quý trọng gia đình, không yêu bản thân, không yêu mình mà yêu bản thân hơn chứ, và không có tôn trọng chúng ta không may mắn. Nhưng vẫn còn rất là nhiều, hầu như là 80% các anh đó rất là thương gia đình, rất là yêu gia đình, và các anh cũng muốn là cái gia đình của các anh đó trọn vẹn, đầy đủ và lo chu toàn cho vợ con. Đó là một cái áp lực khủng khiếp quý vị. Thành ra nếu quý vị may mắn gặp được người đàn ông mà đang đi làm vì cái gia đình, vì quý vị, thì quý vị phải hiểu là họ đáng thương hơn chúng ta nhiều. Họ cần chúng ta thương hơn nhiều và hiểu họ hơn nhiều. Thay vì mỗi tối nằm bên cạnh chồng, chồng đi làm về, quý vị kể lể những cái việc không vui, hôm nay em gây lộn với nhỏ bạn, hay là con gái đi học sao, con trai nó quậy cái gì, hay là tiền nhà tháng này lên, hay là phải đóng tiền gì, quý vị đừng có nói. Hãy chỉ cần chúng ta có bữa ăn nóng và anh có đau nhức không, anh có nhức đầu không, rồi mình lo cho chồng mình trước, rồi lựa cái lúc nào đó thủ thỉ mà nói, chứ đừng cứ dồn một lúc khi mới đi làm về nói, tội nghiệp các anh lắm. Và chẳng may các ông bị anh bị mất việc hay là bị lo âu, chúng ta hãy tìm hiểu và chia sẻ. Thật sự quý vị, Ngọc Dung nói lại đó là sau khi nói chuyện với rất là nhiều các anh, có một cái anh đó là ảnh như vậy, ảnh là một người không có đi làm. Vợ ảnh là một người rất là giỏi, làm chủ là 3 cái tiệm nails rất là lớn. Và anh có nghĩa là anh phải phụ với vợ điều hành, tại vì vợ 3 tiệm nail lớn lắm quý vị. Thì bên vợ đó thì lại nói rằng thằng này ảnh bám vợ. Nhưng mà những cái khó khăn mà anh phải chịu đựng để mà chạy việc vặt ở ngoài nó nhiều lắm. Làm đủ thứ việc cho vợ anh hết, thay phiên canh 3 cái tiệm nail thì không ai thấy, chỉ thấy rằng anh không có đi làm mang tiền về, chỉ thấy rằng hàng ngày chị mang tiền về nhà, nhưng không thấy rằng những cái đồng tiền chị mang đó bao nhiêu phần trăm là chồng chị gánh trong đó bằng cái công sức của mình. Rồi tất cả công việc nhà chị đi làm về mệt thì chiều đó là cơm nước là anh lo hết, nhà cửa gọn gàng là anh lo để cho chị được nghỉ ngơi. Anh cũng cần nghỉ ngơi chứ, nhưng mà anh không có nghỉ được, bởi vì anh là đàn ông. Hai cái chữ đàn ông nó đặt nặng lên. Thì để cho chị phải là sắp xếp sổ sách cho 3 cái tiệm nail, chia phần trăm cho mấy chục thợ nail, rồi ngày mai mua supply cái gì đi mua cho vợ. Chị viết cái list ra sẵn, rồi riết rồi anh giống như là một người vừa một người phụ nữ, vừa là một người chuyên nghiệp trong cái ngành nail, biết các chất gì chị cần hết, vừa là một người nội trợ giỏi. Quý vị thấy không, anh áp lực hơn chị nhiều. Chị chỉ ra điều hành tiệm để và ngồi dũa cho khách thôi. Còn anh á là phải ba cái tiệm là anh phải đi thay phiên nhau coi tiệm nào cần supply gì, rồi mua cái gì cho vừa với từng nhân viên xài, rồi lại là sửa chữa cái lặt vặt trong tiệm nail, nó hay hư cái ghế massage, nó hư cái ghế ngâm chân, rồi hay là quét dọn lau bụi, lau chùi, rồi đi để bà xịt tiền cho chị. Chị chỉ cần làm và về kiểm tiền và làm lương thôi. Tất cả còn là anh làm hết, kể cả công việc nhà, cơm nước cho chị. Vậy mà anh vẫn không được bên vợ hài lòng. Đó là một cái mà anh Tâm anh nói là anh không có ham như vậy. Thà anh đi làm, một tháng anh lãnh chỉ có 2,000+ tiền lương thôi. Còn bây giờ mà anh sống cho anh, còn bây giờ đó, một tháng vợ anh đem vào là 30,000-40,000. Có khi hơn nữa cho ba cái tiệm nail. Có những cái tháng là ngày xưa là cả 100,000 một tháng vợ anh mang về. Và vợ nói là em làm quá nhiều tiền, anh không có cần đi làm. Em muốn anh đi bên cạnh em, phụ với em lặt vặt. Ông nói là Nhi à, cái vấn đề lặt vặt của vợ anh nó là còn con số dài, thật là dài. Đủ thứ việc trong một ngày anh phải làm hết. Mà làm không kịp thì giờ anh cần nhằn. Đó, mà anh không có lãnh một đồng lương nào nha Nhi. Anh không có tiền riêng của anh. Anh xài cái gì cũng bằng cái thẻ của bà xã anh hết trơn á. Xài cái gì bà biết liền. Anh muốn gửi về cho mẹ anh $500, anh phải hỏi vợ anh. Mà anh làm cho vợ anh không lãnh một đồng nào hết trong suốt mười mấy năm nay. Anh không có gì hết đó gì. Mà xin 500, anh chỉ là một cái lần đó là anh gửi 500 cho mẹ, mà anh đi cắt tiền mặt ra anh gửi, mà vợ anh càng nhận hỏi tại sao không hỏi em. Anh rất là đau. Mà giờ anh bỏ anh đi làm thì vợ đó nhà không có người phụ, không có ai có thể chạy đi mua supply cho ba cái tiệm nail đó hết. Rồi sửa chữa ghế, sửa chữa bàn, rửa chân, lau giường, quét dọn. Và khi chị về chị mệt chứ không có thời gian để mà cơm nước nữa. Thành ra anh đi làm được mấy tháng thì thưa quý vị, anh nói là anh phải chấp nhận, nén cái đau của anh, nhịn cái nhục của mình để anh trở lại phụ vợ anh. Bởi vì anh nghĩ rằng hai vợ chồng sống với nhau thì tiền của hai vợ chồng. Thì khi mà anh trở về làm thì chị mới hiểu được rằng là ô, thật sự là chồng mình gánh với mình rất quá nhiều việc. Và từ đó chị cũng bớt đi cái sự càm ràm. Và hàng tháng đó thì chị vẫn đưa một cái số tiền nào đó bằng với số tiền mà chị mướn một thằng mẹ làm việc để anh bỏ túi riêng. Anh nói đó là mỗi tháng chị chuyển vào account anh một số tiền chỉ đủ để cho anh có thể là xài thoải mái và dành cho cha mẹ anh lúc bệnh hoạn. Nó không có đủ vào đâu cho cuộc cười đàn ông hết trơn á. Và rồi về già nếu chẳng may vợ chồng không vui, rồi anh lấy cái gì đây? Anh đúng là hai bàn tay trắng, không có bảo hiểm, không có gì hết, chị lo hết rồi. Lúc đó bước ra chị anh không còn gì hết. Thì thưa quý vị, có những người đàn ông cũng rất là đáng thương, cần chúng ta trân trọng và yêu thương, với những công sức của họ nó vô hình mà chúng ta không thấy. Đó, thành ra Ngọc Nhi mong rằng qua cái bài này đó thì quý vị hiểu được, nhìn bên cạnh, liếc ngang nhìn cái ông chồng của mình, thật sự rằng ổng quá tốt với mình không thấy. Từ lương mà ảnh làm về đó, bỏ hết vô tài khoản vợ chồng là không nói gì. Nhưng mà cái chữ đàn ông không được khóc, đàn ông không được là cúi đầu, đàn ông phải gánh vác gia đình, đàn ông phải này phải nọ, đàn ông không được chia sẻ tâm sự với anh chị em, cha mẹ, bạn bè, bởi vì họ chia sẻ thành ra nói xấu vợ. Thành ra những cái chữ đàn ông đó làm cho họ phải. Cái bài hát như nhớ hồi xưa Đàm Vĩnh Hưng hát đó là gì? Nước mắt đàn ông chảy ngược vào trong lòng mình đó. Rất là đúng quý vị. Đàn ông họ khóc chảy ngược vào trong lòng họ. Họ không có khóc ra như mình đâu. Bởi vì họ không được tâm sự với ai hết. Họ không dám tâm sự. Bởi vì tâm sự là họ sẽ bị xấu. Ví dụ như là họ bị người vợ ngoại tình. Họ biết, họ không dám nói. Và họ ôm cái đau đó. Và khi mà người vợ bỏ đi rồi, những cái cô bạn mà Ngọc Nhi nói, cô em Ngọc Nhi biết đó, thì họ không có dám nói với anh chị em của họ, mẹ, bố mẹ của họ, bạn bè họ. Họ im lặng. Và lúc này người phụ nữ thấy họ im lặng thì lại là bắt đầu chê bai đủ cái lý do. bậu gieo tiếng dữ cho rồi bậu ra. Thì cũng có những người đàn ông rất là đáng thương, rất đáng trân trọng. Và Kim mong rằng quý vị đó hãy nhìn lại người đàn ông đi bên cạnh quý vị. Và hãy nhìn vào những cái gì quý vị được trong bao nhiêu năm qua. Nếu cái được đó nó rất là nhiều, chỉ một hai cái đức tính như là thích uống bia, thích nói xàm với bạn bè, thích uống cà phê thì cũng không có đáng. Tại vì chúng ta thích thì chúng ta còn nguy hiểm hơn thích đi shopping, đúng không? Thành ra vì vậy Bọc Nhi mong rằng hãy nhìn lại người đàn ông đi bên cạnh. Cho dù người ta không có đi làm, mà người vợ chẳng may có một cái công ty hay là nhiều cái tiệm, rất là nhiều tiệm, thì hãy nghĩ rằng cái công sức người ta bỏ ra đó, là nếu không có họ, chúng ta hãy mướn một người làm, không đủ, phải hai người làm. Mà có làm thiệt tình không? Có làm như là gia đình hay là không? Có gánh vác bằng sự yêu thương người vợ không? Đúng không? Nghĩ đến cái điều đó mà quý vị hãy quan tâm hơn, chăm sóc và thương yêu hơn, và hãy tâm lý hơn, và hãy chia sẻ hơn, thông cảm hơn với người đàn ông đi bên cạnh quý vị. Cảm ơn quý vị theo dõi và chúc quý vị những ngày thật là hạnh phúc, thật là bình yên bên gia đình và người thân. Xin kính chào quý vị và hẹn quý vị vào những chương trình kỳ tới.